Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Ngươi vì sao đánh ta ca ca? Trần Trường Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Hơn 20 năm, hắn xuyên việt đến cái thế giới này đã có hơn 20 năm. Hắn không nghĩ tới mình thế mà đến cái tuổi này mới có thể kinh lịch đến trước kia hắn tại trong tiểu thuyết nhìn thấy kinh điển tình tiết, trong cổ tích đều là gạt người. Trần Trường Thanh bắt đầu nghĩ, mình có cái nào át chủ bài có thể dùng, có cái nào át chủ bài là có thể bại lộ, cũng không thể biết rõ đến lúc đó thiên hỏa đảo bên trên không thể dùng phù chú. Tiểu hình trận cơ chiến đấu, mình còn muốn vào lúc này dùng phù chú cùng trận cơ đi đập Tống Kinh Niên. Cái này không phải quá phận sao? Có tiền cũng không thể dùng để đập người. Cảm giác này thật khó chịu. Tống Kinh Niên thấy Trần Trường Thanh không nói lời nào, lại mở miệng hỏi, Trường Thanh đạo hữu. Trần Trường Thanh mỉm cười. Được, a, vậy liền làm phiền Tống huynh. Tống Kinh Niên nhìn Trần Trường Thanh một hồi, đột nhiên hỏi, Trường Thanh đạo hữu, chúng ta là không đã từng thấy qua. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, 5 năm trước, Nam Phong Trấn, ta cùng với muội muội bữa tối thời điểm vừa lúc cùng Tống huynh có duyên gặp mặt một lần. Tống Kinh Niên giật mình, sau đó khẽ gật đầu. Hai người tách ra một đoạn một khoảng cách, mặt khác 8 người tách ra đứng thành non nửa vòng. Tống Kinh Niên thực lực, bọn họ những người này đều biết. Về phần Trần Trường Thanh thực lực, bọn họ đều rất tò mò. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, đến cùng cái kia vì muội muội trấn thủ tiên môn Trần Trường Thanh thực lực đến cùng như thế nào. Hai người tách ra đại khái xa 10 mét, Tống Kinh Niên nhìn về phía Trần Trường Thanh, ôm quyền nói ra, Trường Thanh đạo hữu, mời, Trần Trường Thanh, ngài trước hết mời, ngài trước hết mời, Tống Kinh Niên, ngoặc kép, Tống Kinh Niên, tốt. Dứt lời, Tống Kinh Niên vung tay lên, lấy ra một chi bút lông. Hắn hư họa một cái, chấn, chữ trong nháy mắt phi ra, hướng về Trần Trường Thanh bay đi. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, thả ra một cái người kim khôi lỗi, lớn chừng bàn tay loại kia. Chấn, chữ đánh vào cái kia tiểu kim nhân trên người. Tiểu kim nhân run một cái, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tống Kinh Niên khẽ nhíu mày, lần nữa vạch ra một cái gió chữ, từng đạo phong nhận phi ra đánh về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh xuất hiện trước mặt một kiện kim sắc khôi giáp, khôi giáp phía trên nổi lên một kiện kim giáp hư ảnh. Phong nhận rơi vào Trần Trường Thanh trên khải giáp, lưu lại một đạo vết đao không cách nào xuyên thấu. Thừa dịp Tống Kinh Niên lần nữa vẽ chú thời điểm, Trần Trường Thanh liên tiếp thả ra 10 cái lớn chừng bàn tay tiểu kim nhân. Tống Kinh Niên sững sờ, đây là tình huống gì? Mười mấy cái tiểu kim nhân cấp tốc di động, ngọc môn ngũ hành trận. Trần Trường Thanh thế mà dùng 10 cái tiểu kim nhân chạy chỗ bố trí xuống trận pháp. Tống Kinh Niên nhìn về phía chu vi, đã lâm vào trong trận, trận pháp bên trong dâng lên từng đợt mê vụ. Tống Kinh Niên phản ứng cấp tốc, lập tức hư họa một cái thuẫn chữ, một tầng vòng bảo hộ bao trùm tại Tống Kinh Niên trên thân. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa bắn về phía Tống Kinh Niên. Tống Kinh Niên trước tiên nâng lên bút lông chặn lại, ánh lửa bắn ra. Tống Kinh Niên từ tốn nói một câu, điều trùng tiểu kỹ. Hắn thoại âm vừa dứt, cao dơ lên trong tay bút lông, khung thiên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, mê vụ phá mở, chu vi bày trận tiểu kim nhân xuất hiện ở Tống Kinh Niên trước mắt. Tống Kinh Niên sắc mặt mang theo mỉm cười, bút lông quét qua, kim sắc linh dịch giống như mực nước đồng dạng phi ra. Linh dịch bay ra, hóa thành viên bi, từng khỏa rơi vào tiểu kim nhân phía trên, linh dịch rơi vào tiểu kim nhân trên người trực tiếp nổ tung. Trận pháp phá, Trần Trường Thanh hơi hơi dương lên khóe miệng. Cái này Tống Kinh Niên mấy năm qua này cũng biến mạnh không ít. Bất quá, tại Tống Kinh Niên phá khai trận pháp về sau, liền thấy 5 cái khoảng 1m50 người kim. Ngay từ đầu mười mấy cái tiểu kim nhân là ngụy trang. 5 cái này đại kim nhân mới là Trần Trường Thanh thủ đoạn chân chính. 5 cái đại kim nhân nhanh chóng chạy chỗ, bày ra một cái trấn linh trận. 5 cái đại kim nhân đồng thời xuất thủ, ngưng tụ ra một cái lồng giam trực tiếp phong bế Tống Kinh Niên hành động. Tống Kinh Niên thần sắc biến đổi, bên người linh lực tăng vọt. Hắn bút lông trong tay vũ động, rồng bay phượng múa viết hai hàng thơ. Một đạo long ngâm tại Tống Kinh Niên bên cạnh vang lên. Thiên địa biến sắc, trấn linh trận cũng theo đó run một cái. 5 cái đại kim nhân nhao nhao sau lui nửa bước. Kim long hư ảnh trấn áp linh trận bên trong vừa đi vừa về va chạm. Cái kia linh trận lồng giam tại kim long hư ảnh va chạm phía dưới, rốt cục không kiên trì nổi, oanh hóa thành lấm tấm mảnh vỡ. Tống Kinh Niên nhìn xem Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, Trường Thanh đạo hữu, không biết ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, Ngọc Môn Phái, Thiên Húc, Chính Điện, Trần Tử Nghênh đứng ở Ngọc Môn Phái trưởng môn, Ngọc Môn Tiên ông Đoạn Lâm Kỳ trước mặt, trong tay kết ấn. Một cái cùng Trần Tử Nghênh giống nhau như đúc hư ảnh đang từ từ từ tiểu cô nương thân thể tách ra. Siêu, trong chốc lát, Trần Tử Nghênh nguyên thần xuất khiếu. Trần Tử Nghênh nhục thân y nguyên ở vào nhắm mắt kết ấn trạng thái. Mà nguyên thần thì là lấy hư ảnh hình thái hoạt động. Nàng đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình. Sau đó hưng phấn mà nhảy nhót lên. Trưởng môn sư phụ, ta làm được, đây là Trần Tử Nghênh tại trong mấy năm này mặt một mực cố gắng tu luyện thuật pháp. Phá giới nguyên thần trảm, Đoạn Lâm Kỳ mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ tập trung tinh thần, nghĩ đến ngươi muốn đi địa phương, người nào đó vật gì đó vị trí đều có thể, sau đó ngươi thôi động linh lực, liền có thể xuyên qua không gian. Nguyên thần trực tiếp truyền tống đến chỗ đó. Ngươi cái này phá giới nguyên thần trảm vừa mới học thành. Nguyên thần truyền tống bên trong đại khái chỉ có thể duy trì 3 hơi. Trong lúc đó chỉ có thể ra một chiêu. Sau đó nguyên thần liền sẽ trở lại nhục thân. Đoạn Lâm Kỳ vừa mới nói xong, Trần Tử Nghênh cái kia nguyên thần hư ảnh liền lắc lư một cái, về tới trong cơ thể của nàng. Trần Tử Nghênh nhướng mày, giải trừ kết ấn, a, liền thời gian ngắn như vậy. Đoạn Lâm Kỳ mỉm cười gật đầu, đúng, một chiêu này đồng dạng dùng cho truy sát địch nhân, đánh bất ngờ, hơn nữa nhằm vào hồn phách, khó lòng phòng bị, trưởng môn sư phụ, vậy ta có thể dùng chiêu này truyền tống đến ca ca ta bên người sao? Trần Tử Nghênh hỏi, Đoạn Lâm Kỳ sững sờ. Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này thuật pháp còn có thể như vậy dùng. Ân, ngươi cùng ngươi đại ca có cái kia truyền âm phương pháp. Ngược lại là ta không phải là không thể. Đoạn Lâm Kỳ gật đầu một cái lạnh nhạt nói. Trần Tử Nghênh, vậy ta thử xem. Đoạn Lâm Kỳ, ân, bất quá phương pháp này tiêu hao rất nhiều. Chớ đa dụng, Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. ta biết, ta chỉ là qua nhớ ta ca, gặp một lần cũng tốt. Dứt lời, Trần Tử Nghênh lần nữa kết ấn, chỉ chốc lát sau nguyên thần của nàng lần nữa ly thể. Đoạn Lâm Kỳ thanh âm nhớ tới, tập trung tinh thần, Trần Tử Nghênh gật gật đầu, tập trung tinh thần, nguyên thần dần dần hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc, nàng phát hiện mình đi tới Trần Trường Thanh trước người. Một cái công tử áo trắng, đưa tay vẽ ra một đầu ngũ trảo kim long. Kim long hư ảnh gầm thét hướng Trần Trường Thanh bay tới. Trần Tử Nghênh sững sờ, lập tức cũng gấp, nàng hô lớn một câu. Ngươi tại sao phải đánh ta ca ca? Vừa dứt lời, Trần Tử Nghênh giơ tay lên, hóa ra một thanh trường kiếm. trực tiếp bổ về phía cái kia vừa mới thành hình kim long. Vậy liền kim long hư ảnh trong nháy mắt phá toái. Trần Tử Ninh kiếm quang trực tiếp bổ về phía cái kia bạch y công tử. Tại Trần Tử Ninh kiếm quang rơi vào công tử áo trắng trên người đồng thời, Trần Tử Ninh hư ảnh cũng cái kia lấy duy trì khoảng cách tiêu tán. Cái kia bạch y công tử, Tống Kinh Niên dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi đó là cái gì? Trương Nguyệt Nguyệt đẩy bên người Lâm Bảo Sinh. Ta vừa rồi có hay không nhìn lầm? Đó là Nghênh Nhi sao? Lâm Bảo Sinh cũng vẻ mặt kinh ngạc. Có chút, giống, bất quá, nàng thế nào thấy như vậy thấp? Niên kỷ nhìn qua, giống như so trước đó còn muốn nhỏ. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả Trần Trường Thanh cả người đều mộng. Hắn vội vàng dùng vạn lý đồng tâm chú cùng Trần Tử Ninh liên hệ. Ninh Nhi, vừa rồi đó là ngươi sao? Đúng a ca, ngươi không sao chứ? Người kia tại sao phải đánh ngươi? Trần Tử Ninh lập tức trở về ứng. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng. Chúng ta là tại luận bàn mà thôi, luận bàn a. Vậy còn tốt ta nguyên thần trảm vừa mới luyện thành, bằng không thì vừa rồi một hiệp kia muốn đem hắn đánh chết. Trần Tử Ninh thè lưỡi, có chút nghĩ lại mà sợ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đánh chết có thể là khoa trương, nhưng là một chiêu này trực tiếp nhằm vào linh hồn tạo thành tổn thương. Xác thực có thể trọng thương Tống Kinh Niên. Ninh Nhi, ngươi chiêu này là chuyện gì xảy ra? Cái này để phá giới nguyên thần trảm, có thể lợi dụng nguyên thần phương pháp, đột phá không gian hạn chế. Sử dụng một chiêu, Trần Tử Ninh giải thích nói. Trần Trường Thanh, khụ khụ, Ninh Nhi, lần sau ngươi xuất thủ trước đó hỏi qua ta. Trần Tử Ninh liên thanh đáp, ta đã biết, a, vừa rồi không phải chính là nhìn thấy ca ca bị người đánh. Một đời tình thế cấp bách nha. Ô ủ ô ủ ô ủ, vừa rồi vừa mới cố lấy xuất thủ, đều quên nhìn ca ca ngươi một cái. Ninh Nhi ngoan, còn có mấy tháng không phải liền có thể xuống núi sao? Ngươi bây giờ đều 17 tuổi, không thể giống như trước đây nũng nịu. Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Trần Tử Ninh sững sờ. A, vừa rồi ca ca ngươi thấy ta? Ta chỗ nào giống 17 tuổi nha? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta bây giờ nhìn qua liền 10 tuổi. Ta liền muốn nũng nịu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này ngọc môn phản hư chân kinh. Không biết đem Ninh Nhi tính cách cũng dừng lại ở 10 tuổi a. Tỷ thì thế nào khi còn bé còn dính người? Tốt rồi, ca ca còn có chút việc. Tối nay sẽ hàn huyên với ngươi. Trần Tử Ninh ủy khuất lên tiếng. Tốt, tốt bá. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Ninh trò chuyện xong về sau, vội vàng hướng đi Tống Kinh Niên. Tống huynh, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi là ta cái kia tại Ngọc Môn phái tu luyện muội muội luyện tập mới thuật pháp, nhất thời không quan sát, mạo phạm Tống huynh. Tống Kinh Niên biến sắc lại biến, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trương Nguyệt Nguyệt lúc này mới chạy lên trước. Trần đại ca, vừa rồi vậy thật là Ninh Nhi, nàng có vẻ giống như không lớn lên tựa như. Trần Trường Thanh nhún vai, ta cũng không biết, kỳ thật ta cũng nhiều năm không gặp đến nàng, chỉ sợ là ở trong Ngọc Môn phái tu luyện bí pháp gì a. Trương Nguyệt Nguyệt có chút hâm mộ gật đầu. Tống Kinh Niên sau khi đứng dậy, thở ra một hơi. Trường Thanh đạo hữu, hôm nay coi như ta thua. Hắn ngược lại là cũng thua được. Bất quá, tại Thiên Hỏa Đảo Ngọc Môn thi đấu quá trình bên trong, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút lệnh muội. Phương pháp này chỉ sợ cũng phải trái với thi đấu quy tắc. Trần Trường Thanh ôm quyền gật đầu. Tạ ơn Tống huynh nhắc nhở. Chuyện hôm nay, ta xem như lấy nhiều lấn ít, thắng mà không vẻ vang gì. Ngày sau có cơ hội lại hướng Tống huynh lĩnh giáo. Tống Kinh Niên khẽ lắc đầu. Không cần, người ta ở giữa thắng bại cũng không trọng yếu.